đầu óc trì trệ khiến cho cuộc sống và sự nghiệp khó mà viên mãn. Thức ăn quá giàu dinh dưỡng lại bắt cơ thể phải làm việc liên tục để tiêu hóa. Trong khi đó, thức ăn không lành mạnh khiến bạn có nhiều nguy cơ gặp phải các vấn đề về sức khỏe như bệnh tim mạch, thấp khớp và các loại ung thư. Vì vậy, hãy cẩn thận để giúp cơ thể tránh khỏi bệnh tật. Tạm biệt chất béo. Khi mang trên mình cân nặng dư thừa, đầu gối, hông và cột sống của bạn sẽ phải làm việc vất vả hơn. Cân nặng dư thừa cũng sẽ phá vỡ hệ thống điều chỉnh lượng chất béo và đường mà cơ thể nạp vào. Và trong một số trường hợp sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường type 2 và hàm lượng cholesterol trong máu tăng cao. Mọi người trông sẽ phát phì khi họ có quá nhiều mỡ so với cơ bắp. Rèn luyện các cơ bắp cũng chính là cách đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể. Trong quá khứ, mỡ trong cơ thể người là để dự trữ nhằm tồn tại qua những giai đoạn khó khăn của năm, chờ cho đến khi trái đất có thể tiếp tục cung cấp cái ăn cho con người. Ngày nay, người dân ở các nước phương Tây ăn quá nhiều thức ăn kém chất lượng. Hãy giảm mỡ và tạm biệt những cơn đau nửa đầu, đau lưng, mệt mỏi và lãnh đạm. Ăn ít sẽ giúp bạn giữ gìn đường tiêu hóa, thúc đẩy việc đốt cháy năng lượng và loại bỏ chất thải. Chống lại ham muốn chính là cách giải phóng tốt nhất cho bản thân. Bữa ăn đơn giản mà chất lượng. Một cái chén bằng gỗ. Một số người vẫn giữ được sức khỏe khi đã lớn tuổi là nhờ thói quen ăn uống của họ. Người sống ở vùng núi Himalaya ăn cơm với 2-3 con cá nướng trên lửa và rau từ vườn nhà. Tại Trung Quốc, những ông cụ bà cụ sống trên 100 tuổi chỉ cần dùng bữa với cháo nấu từ gạo ghiền, thêm một ít rau xào trong chảo là đủ. Hằng ngày, tôi dùng bữa trong một cái chén bằng gỗ tốt. Cái chén này đủ để chứa lượng thức ăn phù hợp với hình thể và thể chất của tôi. Hãy nhớ, kích cỡ của dạ dày lúc bình thường sẽ tương đương với nắm đấm của bạn. Cái chén của tôi giúp tôi giới hạn những lựa chọn. Một chút gạo, một muỗng rau xanh, một lát cá nhỏ, hoặc trứng, hoặc đậu phụ. Nêm thêm một chút hạt mè, rau thơm và gia vị. Một món canh nóng vào mùa đông, hoặc một ít salad trộn vào mùa hè. Ngoài những dịp đặc biệt, người phương Đông thường ăn một chén cơm, canh hoặc mì trong bữa ăn thông thường. Đối với những nhà hiền triết phương Đông, những người luôn theo đuổi cách sống bằng đạo đức và lý tưởng, cái chén bằng gỗ tượng trưng cho sự nghèo khổ và tính tiết kiệm. Đó là lời tuyên bố ngầm về sự đối nghịch với tính chất dư giả và thừa mứa của xã hội phương Tây, vốn đạt được với cái giá phải trả là cuộc sống bị khai thác đến cùng kiệt của hàng triệu đồng loại khác. Ăn duyên dáng trong một môi trường tốt. Khi một món ăn được nấu thật ngon và trình bày đẹp mắt, được đặt trong một bối cảnh đẹp, thì chúng ta không cần ăn thật nhiều mới cảm thấy thỏa mãn. Chỉ vài miếng là đủ. Chất lượng được tạo nên theo rất nhiều cách khác nhau. Sống một đời viên mãn có nghĩa là tìm kiếm ý nghĩa trong từng khoảnh khắc. Nếu bạn ăn uống trong một môi trường tồi tệ, bạn sẽ bù lại cho cơn khát cái đẹp của mình bằng cách ăn thật nhiều. Hãy ăn mặc đàng hoàng cho bữa tối hoặc buổi trưa, bữa sáng, hoặc những bộ quần áo tươi mới, chải và chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và ăn ít hơn. Hãy cố gắng phục vụ bữa ăn có tính thẩm mỹ càng cao càng tốt, đừng ăn vội vàng ở một góc bếp. Hãy tránh các loại đĩa và dao đĩa làm bằng giấy hoặc nhựa. Bạn nên loại bỏ chúng khỏi bàn ăn và cuộc sống của bạn sẽ trở nên tươi đẹp hơn ngay lập tức. Các thế hệ trước đây của người Nhật không dùng gì ngoài các loại chén bát làm từ gốm thủ công, gỗ hoặc gỗ sơn mài. Tôi cho rằng đây là lý do tại sao người Nhật lại cẩn thận khi phục vụ những món ăn từ các loại rau củ khiêm tốn nhất với sự tinh tế có 102. Từ Thế chiến thứ hai và sự phát triển của đại công nghiệp, trẻ em đã lớn lên cùng những đồ vật làm từ nhựa và không hề phân biệt nổi giữa những chất liệu tầm thường và chất liệu quý. Nhựa không nên dùng ở bất cứ đâu, ngoại trừ bên trong tủ lạnh. Điều này dường như không quan trọng, chỉ là những chi tiết lặt vặt vô nghĩa, nhưng thật sự lại khiến cuộc sống của chúng ta phong phú hơn, đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống hàng ngày nên mang lại càng nhiều niềm vui càng tốt. Cảm giác no phụ thuộc vào chất lượng thực phẩm chúng ta ăn, chứ không phải số lượng. Bên cạnh đó, chất lượng của môi trường của cuộc sống nội tại cũng rất quan trọng. Người ta nói rằng, người SS, một nhánh người Do Thái cư trú trên sa mạc có lối sống khổ hạnh, thường tắm trước mỗi bữa ăn, rồi ngồi ăn với nhau trong những nhà nguyện nhỏ, với quần áo là những bộ đồ dùng cho nghi lễ. Họ chỉ tự lấy đồ ăn một lần, rồi ăn trong những cái chén nhỏ. Hãy phục vụ khách các món ăn làm từ những ngọn măng tây ngon nhất, cá nướng và bánh mì nguyên hạt mới nướng từ lò, cùng với phô mát đã trưởng thành. Sẽ chẳng ai phản đối sự đơn giản của một bữa ăn như vậy. Chúng ta đã gần như quên sạch những gì tạo nên một bữa ăn lành mạnh. Chúng ta trang trí cho các món ăn thật cầu kỳ, nhưng làm như thế chẳng khác nào lột bỏ và cướp đi hương vị tự nhiên của thực phẩm. Theo quan điểm của tôi, chúng ta nên thực hành phương pháp vệ sinh ăn uống do một nhóm tôn giáo tên là Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm, The Seventh Day Adventist, đề xuất. Tín ngưỡng của họ cấm việc tiêu thụ các loại thức ăn đã qua xử lý hóa học. Mọi thứ phải hữu cơ 100%. Đó là chưa nói đến việc có rất ít người bị bệnh tật trong các cộng đồng Cơ đốc Phục Lâm. Tương tự, giáo phái Shaker tôn thờ sự xa xỉ cực phẩm của những bữa ăn làm từ các nguyên liệu tươi ngon nhất, tự cung cấp và không sử dụng bất kỳ gia vị gì ngoài các loại rau thơm. Một triết lý rất gần với trào lưu tân ẩm thực. Nouveau Cuisine. Chú thích. Shaker là cách gọi tắt của Hội Liên hiệp Ái hữu Tin Chúa Kitô xuất hiện lần thứ hai. United Society of Believers in Christ Second Appearing. Một giáo phái thuộc Thiên Chúa Giáo xuất hiện tại Anh từ thế kỷ thứ 18. Nouveau Cuisine là một phong cách nấu ăn hiện đại, tránh sử dụng các loại thực phẩm quá giàu dinh dưỡng, nhấn mạnh vào độ tươi ngon của nguyên liệu và cách bài trí của món ăn. Hết chú thích. Ăn thật chậm, thật tinh tế. Việc đếm lượng calorie, bỏ đói bản thân và mua những loại thực phẩm chức năng đắt tiền hoàn toàn không cần thiết. Tất cả đều là triệu chứng của hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thay vào đó, chúng ta nên thực hành chính niệm, chú ý đến suy nghĩ và cảm nhận của bản thân. Ăn uống lành mạnh có nghĩa là ăn thật chậm, thật tinh tế, thể hiện sự tôn trọng với thực phẩm và cơ thể của chúng ta. Kiểm soát cách ăn cũng là phương pháp để kiểm soát cân nặng. Hãy hít thở trước khi nuốt, hãy thở ra những áp lực và căng thẳng. Việc ăn chậm và tận hưởng thức ăn luôn song hành cùng nhau. Tôi sẽ tóm tắt khẩu phần ăn uống hàng ngày của tôi như sau. 3 nắm rau, 2 miếng trái cây, 6 phần thực phẩm chính, bánh mì, cơm hoặc mì Ý, một lượng nhỏ chất đạm, cá, đậu phụ, trứng hoặc thịt. Thêm một nắm đậu, đậu xanh, đậu lăng, đậu Hà Lan, 2 tuần mỗi lần. Như một nguyên tắc chung, 200 gram gạo, bánh mì hoặc mì Ý và 100 gram chất đạm, cá, thịt hoặc đậu phụ và rau củ là đủ. Bữa ăn của một cá nhân không nên có dung lượng lớn hơn một nắm tay hay một trái bưởi đắng vừa vừa. Thành phần chính của chế độ ăn uống nên làm từ các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật, rau củ và trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và ngũ cốc chưa tinh chế, các loại hạt, đậu kết hợp với chỉ một ít thịt và cá. Với một vài nguyên tắc đơn giản này, bạn sẽ tốn ít thời gian hơn để chuẩn bị và nấu ăn, ngoại trừ một số dịp đặc biệt và những kỳ nghỉ hàng năm. Trong văn hóa cổ của người Nhật, nhà bếp là một không gian linh thiêng dành riêng cho việc chuẩn bị thức ăn, được thiết kế để thúc đẩy sự thăng hoa và tinh thần. Người Nhật xem bữa ăn là nguồn gốc của một cuộc sống tươi đẹp và tư tưởng. Thậm chí, mỗi ngày, thứ duy nhất mà họ ăn để cảm thấy no bụng chỉ là cơm, thường được dùng vào cuối mỗi bữa ăn. Phần còn lại, mỗi miếng thức ăn đều được tận hưởng và nhấm nháp từng chút một bằng đầu đũa, trong sự nhận thức rằng cảm giác thật sự về cái ngon và nhận thức về sự tự do thật sự chỉ có thể đến khi người ta đã trải qua sự khổ hạnh nhất định. Dụng cụ nhà bếp. Chúng ta không chỉ tự nuôi dưỡng mình bằng việc ăn uống, việc chuẩn bị nguyên liệu và nấu ăn, trình bày món ăn, chào mừng bạn bè, cũng như gia đình chia sẻ bữa ăn cùng mình, cũng chính là cách để chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn. Hãy trân trọng cảm giác hài lòng lớn lao đến từ việc chùi rửa sạch, cắt và hấp chín rau củ. Hãy chọn những dụng cụ cơ bản hữu dụng nhất, giữ cho nhà bếp sạch không tì vết và giải phóng trí tưởng tượng của mình. Bộ dụng cụ cơ bản của tôi: một con dao tốt, sắc bén, một cái thớt, một cái ca dùng để định lượng, lại vừa có thể sử dụng làm tô đựng nước sốt, một cái khay nướng nhỏ, một cái nồi nhỏ để nấu cơm và hầm thịt, một cái xanh chảo và một cái giỏ hấp đan bằng tre, một cái sàn, một cái bàn mài, cắt đa năng, ba cái chảo có thể xếp chồng lên nhau và có tay cầm tháo rời được, ba cái tô dùng để trộn thật nhẹ, một tá khăn màu trắng, một cây kéo dùng trong nhà bếp, một cái khay làm bánh, một cái khuôn làm bánh, xẻng nấu ăn, muỗng. Hãy để tất cả các dụng cụ này trên một cái kệ ngay phía trên bồn rửa tay của nhà bếp. Như thế, mọi thứ đều nằm trong tầm tay của bạn khi nấu nướng. Hãy tránh việc phải chạy tới chạy lui không cần thiết và dọn dẹp liên tục trong quá trình làm bếp. Nhà bếp của bạn phải sạch sẽ và gọn gàng trước khi bạn ngồi ăn. Ăn để giải độc, một vài gợi ý và nhắc nhở. Làm sạch ruột. Hồi thế kỷ thứ 19, các bác sĩ thường chỉ định làm thủ thuật thụt rửa, laver, cho bệnh nhân trước khi thực hiện bất kỳ liệu pháp chữa trị nào. Người ta đã nhạo báng truyền thống này trong nhiều năm, nhưng đến gần đây, khoa học bắt đầu tìm lại những phương pháp như vậy với những hình thức hiện đại hơn. Sự khác biệt duy nhất đó là, ngày nay, chúng được thực hiện tại các cơ sở làm đẹp như một phần của chế độ chăm sóc sức khỏe mang tính ngăn ngừa hoặc để điều trị thẩm mỹ, để giảm cân hoặc tăng cường sức khỏe cho làn da. Đừng coi thường hệ quả của chứng táo bón. Chứng này có thể làm tăng nguy cơ dẫn đến các vấn đề khác như ung thư di căn, làm trì hoãn quá trình thải độc của ruột. Táo bón thường trở thành mãn tính khi bạn phải ngồi nhiều trên xe, kích động, căng thẳng và lo lắng, cũng có thể làm ảnh hưởng đến chức năng của ruột. Hãy đảm bảo thức ăn của bạn chứa đủ chất xơ để hoạt động bài tiết diễn ra trơn tru. Một số bác sĩ đề xuất lượng chất xơ tối thiểu mỗi ngày là 30g dưới dạng ngũ cốc nguyên hạt như bánh mì nguyên cám, các loại đậu, hạt, rong biển. Tiếng Nhật là Kanten, có trong hầu hết các cửa hàng thức ăn, tốt cho sức khỏe và được sử dụng như chất gạo Girl. Khoai lang, mận khô, trái cây tươi và rau củ. Ruột mới là nơi tiêu hóa thức ăn, chứ không phải dạ dày. Hãy nhai kỹ để các enzyme trong nước bọt tiêu hóa một phần thức ăn trước, giúp giảm bớt phần nào khối lượng công việc mà ruột phải thực hiện. Nhịn đói, một truyền thống cổ xưa. Việc nhịn ăn đã tồn tại từ thời cổ đại, phục vụ cho mục đích ăn kiêng hoặc mục đích tinh thần. Nhịn đói trong thời gian ngắn không làm cạn kiệt các chất cần thiết cho sức khỏe tổng thể của con người. Các loài vật trong tự nhiên cũng nhịn đói. Hoạt động này được thực hiện như một lễ nghi ở nhiều nước và dù sao cũng chẳng gây tốn kém gì. Sau khi nhịn đói, cơ thể sẽ cần ít thức ăn hơn và biết thỏa mãn với những phần thức ăn nhỏ. Bạn sẽ cảm thấy mình gọn gàng và năng động hơn, làm việc với tinh thần cao hơn. Cơ thể và tâm trí được giải phóng khỏi cái vòng luẩn quẩn của ham muốn, khao khát, yêu cầu và ganh tị. Nhịn đói giúp chúng ta khôi phục lại cách tiếp cận cân bằng, có thứ tự và đơn giản đối với thức ăn. Bất kỳ ai đã nhịn đói trong vòng 3 ngày hoặc hơn hay phải nhịn đói vì tình trạng sức khỏe nên tìm lời khuyên từ một bác sĩ có chứng nhận y khoa. Nhịn đói không phù hợp với phụ nữ đang mang thai. Chuẩn bị tâm lý để nhịn ăn. Về tâm lý lẫn thực tiễn, những kỳ nhịn ăn ngắn liên tiếp sẽ dễ thực hiện hơn các kỳ nhịn ăn dài, vốn đòi hỏi người thực hiện phải được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm. Nhịn đói là một hoạt động cần thời gian. Hãy bắt đầu với việc nhịn đói nửa ngày, sau đó là 24 giờ, rồi 48 giờ, vào những ngày cuối tuần yên tĩnh hoặc vào ngày nghỉ. Hãy tìm lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng hoặc chuyên gia ăn kiêng nếu bạn đang cần cân nhắc thực hiện một kỳ nhịn ăn dài. Những kỳ nhịn ăn ngắn, khoảng một ngày, mỗi tuần hoặc hai ngày liên tiếp trong tháng, nên được thực hiện định kỳ trong chế độ ăn uống của bạn. Việc nhịn ăn đòi hỏi quyết tâm, lòng tin và trách nhiệm. Tôi tin rằng, khi nhịn ăn thành công, bạn sẽ phần nào loại bỏ được các chất độc tích lũy từ thức ăn, rượu cồn, thuốc lá và những căng thẳng từ trong tế bào mà các chất độc đó đang cư ngụ. Trước khi bắt đầu, hãy nhớ rằng, việc dừng một kỳ nhịn ăn đột ngột khi chưa đến lúc sẽ nguy hiểm hơn là không nhịn ăn. Khi nhịn đói, dạ dày của bạn sẽ thu hẹp lại và ngưng tiết ra dịch dị. Nếu bạn bắt đầu trở lại một cách đột ngột mà không chuẩn bị trước, có thể bạn sẽ không tiêu hóa được thức ăn. Trong lúc nhịn đói, hãy uống thật nhiều nước, ra ngoài tắm nắng và cố gắng tránh những tình huống rắc rối. Hãy chuẩn bị việc nhịn ăn như một nghi thức và hình dung trước sự khoan khoái cũng như những lợi ích mà việc nhịn ăn mang lại. Việc nhịn ăn sẽ không mang lại lợi ích gì nếu bạn ép buộc bản thân hay chỉ thực hiện với mục đích duy nhất là giảm cân. Điều đầu tiên và trước hết cần nhớ, nhịn ăn là để tiếp sức cho hệ thống, làm sạch cơ thể và cải thiện tinh thần. Nhịn ăn đòi hỏi sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Ban đầu, hãy cố nhịn ăn trong 2 ngày cuối tuần, 3 đến 4 lần một năm, để làm sạch các hệ thống trong cơ thể của bạn. Nhịn ăn sẽ hoàn toàn vô ích nếu không được thực hiện với tinh thần kiềm chế và tôn trọng cơ thể. Thành công của việc nhịn ăn phụ thuộc rất nhiều vào trạng thái tinh thần của bạn khi bắt đầu. Trong quá trình này, bạn nên uống nhiều nước khoáng. Nước có thể giúp cơ thể đào thải chất độc. Hãy sử dụng một cái ly ưa nhìn và mua 2 thùng nước khoáng. Dần dần, cơn thèm ăn của bạn sẽ biến mất. Nếu bạn uống nước trái cây, dạ dày của bạn sẽ bị kích thích và bắt đầu thèm ăn trở lại. Trong những điều kiện bình thường, thức ăn sẽ kích thích vị giác của bạn. Trong đó, vị giác sẽ tiếp tục tận hưởng hương vị của bữa ăn trước đó hoặc mơ mộng về bữa ăn tiếp theo. Khi bạn không ăn gì và đang trong quá trình nhịn ăn hoàn toàn, ký ức của vị giác về thức ăn sẽ biến mất và nhịn ăn trở thành một niềm vui. Cơ thể sẽ bắt đầu rút những nguồn dinh dưỡng dự trữ ra sử dụng và loại bỏ những gì dư thừa. Nhịn đói giúp cơ thể đốt cháy lượng mỡ thừa và đào thải chất độc. Nguồn năng lượng của bạn giờ đây không còn bị tiêu tốn vào việc tiêu hóa thức ăn, mà chuyển sang quá trình làm sạch và từ từ đào thải các chất độc đang trú ngụ sâu bên trong các tế bào. Khi đó, quá trình làm sạch bắt đầu. Từ xa xưa, Hippocrates đã cảnh báo chúng ta. Khi chúng ta ăn, chúng ta cũng cho những căn bệnh của mình ăn, trong và sau khi nhịn ăn. Hãy bắt đầu bằng một liệu pháp nhuận tràng dựa trên rau củ, không gây ảnh hưởng đến thói quen của bạn. Liệu pháp này sẽ giúp bạn cảm nhận những ảnh hưởng đầu tiên của quá trình làm sạch. Sau đó, vào giữa ngày, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hay yếu đi, hãy tắm nước lạnh và massage cơ thể. Hãy nhớ rằng, lúc này bạn đang sống dựa vào nguồn dự trữ chất béo trong cơ thể. Ngoài những bài tập nhẹ nhàng như co duỗi cơ thể, bạn không nên làm gì khác trong lúc nhịn ăn. Những chiến thắng nho nhỏ sẽ khích lệ sự tự tin và chuẩn bị cho bạn trước những thách thức lớn hơn trong tương lai. Đừng cố gắng nghĩ ngợi nhiều, bởi chỉ việc nghĩ về thức ăn thôi cũng đủ làm bạn đói rồi. Hãy nghĩ đến những thứ khác, chẳng hạn như hình dung trước niềm vui của một việc sở hữu, thân hình thon thả hơn, có khả năng kiểm soát bản thân tốt hơn, nhẹ nhàng và linh hoạt hơn khi di chuyển. Tạm biệt tất cả những cơn đau phiền toái. Hãy bổ sung nguồn năng lượng của bạn bằng càng nhiều cách càng tốt như đọc sách, thiền, nghe nhạc. Đừng nằm lì trên giường, càng bận rộn bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Giai đoạn sau nhịn ăn cũng quan trọng không kém việc nhịn ăn. Đừng quay lại với những thói quen ăn uống cũ, nhất là không được ăn uống như bình thường ngay lập tức. Trong ngày đầu tiên sau khi nhịn đói, hãy uống một ly nước ép trái cây nhỏ đã pha loãng với nước. Sau đó, uống nước ép trái cây nguyên chất vào buổi tối. Ngày thứ hai, hãy ăn trái cây và một hũ sữa chua với salad vào buổi tối. Cuối cùng, ngày thứ ba, hãy ăn một lượng nhỏ ngũ cốc, ví dụ như một lát bánh mì nguyên cám trong bữa trưa, một lát nữa vào buổi tối với salad và súp. Hãy nhớ, nhai càng kỹ càng tốt và ăn thật chậm. Một vài miếng nhỏ là đủ cho những bữa đầu tiên này. Bạn có thể quay lại ăn uống bình thường vào ngày thứ tư. Nhịn ăn là để giảm cân. Nhịn ăn là cách nhanh nhất để cảm thấy khỏe hơn về cả thể chất lẫn tinh thần. Cảm thấy mình trẻ hơn, cho cơ thể được nghỉ ngơi, làm sạch cơ thể, tăng cường hệ tiêu hóa, giúp mắt nhìn rõ hơn, làm sạch làn da, giúp hơi thở trở nên tươi mát hơn, giúp suy nghĩ sắc sảo hơn, khám phá lại những thói quen ăn uống tốt, kiểm soát bản thân tốt hơn, làm chậm quá trình lão hóa, ổn định cholesterol trong máu, chữa trị chứng mất ngủ và căng thẳng, tập cho cơ thể chỉ tiêu thụ những gì cần thiết. Làm thế nào để đói? Chỉ ăn khi bạn đói. Hãy áp dụng cách sống phù hợp với bạn nhất. Bạn nên chọn những thực phẩm thỏa mãn nhu cầu của cơ thể mình. Cá, trái cây và rau củ tươi, rau thơm, dầu thực vật chất lượng, 100 gram thịt nướng trong 1 đến 2 lần mỗi tuần, thay vì đáp ứng cơn thèm khát của bản thân. Rất nhiều người ăn chỉ vì cảm thấy lo lắng hoặc chán chường. Căng thẳng và nhịp sống quá nhanh là kẻ thù của chúng ta trong xã hội hiện đại. Nếu chúng ta sống quá cứng nhắc và sống quá nhanh, một số mô nhất định trong cơ thể của chúng ta sẽ yếu đi. Hãy học cách tận dụng thời gian, tránh căng thẳng, nói không nếu cần thiết và nấu những món ăn đơn giản nhưng ngon lành. Bạn cũng cần học cách loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực. Thức ăn không phải là kẻ thù của bạn, mà chính là phương thuốc hữu hiệu nhất. Hãy ăn khi bạn đói. Hãy tận hưởng từng miếng ăn. Hãy ngừng ăn khi bạn không còn thấy đói nữa. Trong một thế giới lý tưởng, tất cả chúng ta sẽ bắt chước các loài động vật. Chỉ ăn khi thật sự đói, chứ không phải ăn vào những khoảng thời gian cố định mà xã hội quy ước. Trung bình, trẻ sơ sinh ăn khoảng 6 bữa ăn nhỏ mỗi ngày, mỗi bữa cách nhau 3 đến 4 giờ. Hãy học cách chỉ ăn khi cái bụng của bạn nói nó đói, chứ không phải vì đã đến giờ ăn, cũng không phải vì bạn đang đứng trong nhà bếp. Bạn cảm thấy chán chường hoặc mệt mỏi vì việc nhà, hay háo hức muốn tưởng thưởng cho bản thân thứ gì đó sau một ngày làm việc đầy căng thẳng, cảm thấy buồn rầu, giận dữ hay ganh tị. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại đòi hỏi nỗ lực của nhận thức để rèn luyện các chức năng của bộ não, vốn đã bị suy yếu đi vì sử dụng sai cách. Trước tiên, chúng ta cần phải xác định cảm giác đói và cảm giác không có đủ để ăn. Chúng ta cũng phải học cách phân biệt giữa nhu cầu của cơ thể và nỗi thèm khát bên trong chúng ta. Khi bạn thấy một cái bánh ngon mắt, hãy tự hỏi, mình thích cái gì hơn, chiếc bánh đó hay một cơ thể thoải mái? Cuối cùng, hãy học cách nếm và trân trọng thức ăn. Có thể là một công cụ đã được tinh chỉnh và cần được chăm sóc. Nó sở hữu cơ chế tự điều chỉnh của riêng nó. Chúng ta cần phải biết cách kích hoạt hệ thống đó. Hôm nay có thể bạn thấy đói, nhưng hôm sau bạn sẽ không thấy đói nữa. Cơ thể và các nhu cầu của nó có thể rất đa dạng, tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu chúng ta không thể dự đoán khi nào thì cần dọn dẹp sạch sẽ ruột của mình. Vậy thì chúng ta cũng không thể dự đoán khi nào mình sẽ cảm thấy đói. Sẽ có những ngày một bữa ăn nhẹ vào lúc 4 giờ chiều là tất cả những gì chúng ta cần. Nhưng có những ngày khác, chúng ta sẽ cảm thấy đói ngay cả khi thức dậy. Vậy tại sao chúng ta lại bắt cơ thể mình tuân theo một thời khóa biểu ăn uống cố định. Ăn uống tự do, chỉ ăn khi bạn cảm thấy đói, sẽ khuyến khích sự tự do để nói không với mọi thứ thức ăn mà bạn không muốn. Các mức độ của cơn đói. 1. Đói lả. Cần tránh, vì trong tình trạng này, bạn sẽ ngấu nghiến bất cứ thức ăn gì bạn tìm thấy. 2. Quá đói, để quan tâm xem thứ mình ăn là gì. 3. Rất đói, bạn cần ăn ngay lập tức. 4. Đói vừa vừa. Bạn có thể chờ thêm một chút cũng được. 5. Hơi đói. Thật sự thì bạn không đói. 6. No nê và thoải mái sau bữa ăn. 7. Hơi khó chịu, cảm thấy nặng nề và buồn ngủ. 8. Rất khó chịu và căng bụng. 9. Đau bụng. Lượng thức ăn mà bạn cần ăn để cảm thấy thỏa mãn có kích cỡ tương đương với dạ dày của bạn. Nhưng cũng đừng để bản thân phải cảm thấy đói quá lâu. Dạ dày của bạn sẽ tiết ra axit có hại cho thành dạ dày. Kết quả, đó chính là mỡ thừa. Sự thèm ăn hàng ngày của chúng ta, thứ khiến chúng ta ăn từ 1 đến 3 lần mỗi ngày, thậm chí nhiều hơn, không bị kích thích bởi nhu cầu bổ sung các nguồn dự trữ bị cạn kiệt của cơ thể. Trong thực tế, hầu hết chúng ta ăn nhiều hơn những gì chúng ta cần. Chúng ta ăn vì chúng ta cần thay đổi nhịp điệu sinh học của mình. Mọi người vẫn biết ngụm cà phê đầu tiên vào mỗi buổi sáng là ngụm cà phê ngon nhất, là ngụm cà phê duy nhất mà chúng ta thật sự tận hưởng. Cảm giác được gọi là đói bụng thật ra chỉ là cơn co thắt của dạ dày. Cũng có nhiều người tin rằng đói bụng chỉ là sự biểu hiện của mong muốn được xoa dịu, nỗi khát khao tình yêu hoặc cái đẹp để chống lại những căng thẳng, mệt mỏi, đau khổ và buồn chán. Việc ăn khi không đói khiến hệ thống cơ thể của bạn trở nên mất ổn định. Vì vậy, hãy học cách tránh tình trạng đó. Điều này đòi hỏi nỗ lực, sự tập trung và quyết tâm của mỗi cá nhân. Hãy bắt đầu ngày sáng ngày mai. Hãy chờ cơn đói xuất hiện, để rồi tận hưởng niềm vui mà thức ăn mang lại. Dạ dày sẽ cho biết khi nào thì bạn thật sự đói. Lời khuyên này thật sự rất khó để làm theo khi bạn vẫn đang bị hạn chế bởi một thời khóa biểu ăn uống cố định. Nhưng với một chút khéo léo và tầm nhìn xa, chúng ta có thể tạo nên những điều kỳ diệu. Hãy chuẩn bị những món điểm tâm nhỏ phù hợp với chế độ ăn uống của bạn. Một nắm cơm nhồi cá ngừ và dưa leo, rồi cuộn trong lá salad. Một chiếc sandwich nguyên cám với nửa lát dăm bông, một trái chuối, vân vân. Gợi ý, khi bạn thật sự cảm thấy muốn ăn nhẹ với món gì đó, nhưng lại không đói lắm, hãy múc một muỗng nhỏ tương ớt và ngậm trong miệng cho tan ra. Hãy cố gắng xác định ngũ vị tạo nên mọi thứ mà chúng ta ăn. Mặn, chua, ngọt, đắng và vị umami. Cơn đói của chúng ta thường xuất phát từ tâm trí chứ không phải là từ cơ thể. Chú thích. Umami là từ tiếng Nhật, có nghĩa là vị ngon, dùng để miêu tả vị ngọt của thịt, khác với vị ngọt của đường hoặc hoa quả chín. Hết chú thích. Uống. Bạn có biết một lon nước ngọt có ga không dành cho người ăn kiêng chứa lượng đường tương đương 12 cục đường lớn? Để điều chỉnh cơn khát, đầu tiên, chúng ta phải tránh các loại thực phẩm quá mặn hoặc quá ngọt. Ăn quá nhiều đồ mặn sẽ làm bạn cảm thấy khát. Đồ uống có đường sẽ làm cho đường huyết của bạn tăng cao và mất ổn định. Không chỉ vậy, uống nhiều nước có ga khiến cơ thể mất canxi, làm tăng nguy cơ loãng xương. Do vậy, uống đồ ngọt có ga hoặc bia rượu trong bữa ăn là sai lầm. Tôi không thích uống gì cả khi ăn, nhưng nhiều người sẽ phản đối một bữa ăn mà không có ly nước đi kèm. Thế còn rượu vang thì sao? Có bạn sẽ hỏi như vậy chăng? Trong cuộc sống còn nhiều niềm vui khác, thưa bạn của tôi. Không có nền văn hóa châu Á truyền thống nào có đồ uống đi kèm bữa ăn cả. Người Nhật thường dùng trà 15 phút sau bữa ăn, và bạn cũng nên biết rằng họ chỉ dùng ly khi bắt đầu tiếp xúc với phương Tây. Hãy tránh các thực phẩm có tính axit, đặc biệt là đường và bột mì trắng, bởi chúng sẽ khiến bạn khát khô cổ. Đường và muối làm cho cơ thể có xu hướng giữ nước nhằm trung hòa tác động của hai chất này. Tuy nhiên, uống giữa các bữa ăn lại là điều nên làm. Táo bón có nguyên nhân là do việc thiếu bổ sung nước, đặc biệt ở người có tuổi. Bạn cũng cần nhớ rằng, cũng như thuốc lá, đồ uống có cồn làm mạch máu bị xơ cứng, thúc đẩy quá trình lão hóa của cơ thể. Phép màu mang tên giấm. Đây là cách của riêng tôi để giảm thêm vài kg. Lấy một thìa cà phê giấm táo và một thìa cà phê mật ong, rồi hòa vào một ly nước đóng hoặc lạnh. Người ta nói rằng giấm táo có tác dụng loại bỏ protein dư thừa và có tất cả tính chất tốt của một trái táo tươi. Nó có thể hòa tan các chất độc trong khớp, bổ sung kali và giúp cơ thể giữ gìn sự linh hoạt. Ăn những thức ăn đơn giản, phù hợp với chế độ ăn uống. Gạo là bạn đồng hành lý tưởng duy nhất của mọi thực phẩm khác. Khi kết hợp với các loại đậu hoặc gạo, gạo cung cấp những nguồn dinh dưỡng giá trị, có lợi cho sức khỏe. Ăn cơm với salad vào mùa hè hoặc một chén canh kết hợp giữa 2 đến 3 loại rau củ khác nhau với một chút cá hoặc thịt. Bạn sẽ có một bữa trưa tuyệt vời hoặc một bữa ăn khuya cân bằng, lành mạnh, giàu dinh dưỡng, tiết kiệm mà lại không gây béo. Sau đây là những nguyên tắc bạn cần. Chỉ ăn thực phẩm tươi, ngũ cốc nguyên hạt hoặc nguyên cám. Tránh thức ăn đã qua chế biến, các thành phần kỳ cục, thức ăn đông lạnh và tất nhiên thức ăn đóng hộp. Thỉnh thoảng mới ăn các món tráng miệng. Không bao giờ ăn thức ăn và uống đồ lạnh ngay sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh, mà hãy để hạ xuống nhiệt độ phòng rồi mới dùng. Đừng ăn giữa các bữa ăn, chỉ ăn một loại protein mỗi ngày. Ăn đồ ăn sau khi chế biến càng sớm càng tốt. Ăn chất béo có chừng mực và chọn những chất béo có lợi cho tim, như chất béo có trong dầu ô liu, các loại hạt. Hạn chế tối đa chất béo động vật và từ rau củ, bơ sữa, bơ thực vật, thịt mỡ, mỡ heo. Chỉ chọn những loại dầu ép lạnh có chất lượng tốt nhất. Cố gắng hạn chế đường cũng như muối. Ưu tiên nấu ăn bằng cách hấp hoặc gói đồ ăn lại và hấp trong lò. Trên hết, đừng nghĩ quá nhiều, hãy tận hưởng bữa ăn và không cần phải nghĩ gì xa hơn thế. Hãy để bạn bè mình ăn những thứ họ thích, thay vì rao giảng với họ về thức ăn và thành phần của một bữa ăn lành mạnh. Để đạt được sự kết hợp hoàn hảo về thực phẩm rất khó, đặc biệt là khi bạn ăn uống một mình. Thế nhưng, chúng ta nên coi đó là mục đích khi chọn nguyên liệu nấu ăn. Quan trọng hơn cả, bạn chỉ nên ăn những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, với số lượng nhỏ, và thuyết phục bạn bè cũng như gia đình biết rằng còn có nhiều cách tận hưởng thời gian bên nhau khác thay vì ngồi hàng giờ tại bàn ăn. Tư duy tích cực và hiện thực quá. Hãy sắp xếp suy nghĩ của bạn từng ngày, từng giờ. Bạn có thể tạo ra sức khỏe, thành công và hạnh phúc dựa trên những ý tưởng, niềm tin và tình huống mà bạn hình dung trong tâm trí của mình. Hãy nhớ, việc biến suy nghĩ thành hành động đòi hỏi bạn phải có tầm nhìn. Không có tầm nhìn, bạn sẽ mất phương hướng. Bạn có thể nghĩ về bất cứ thứ gì trong tâm trí và càng nghĩ về chúng nhiều bao nhiêu thì động lực mà những suy nghĩ đó mang lại cho bạn càng nhiều bấy nhiêu. Bản thân bạn sẽ trở thành sự hiện thực hóa hình ảnh lý tưởng mà bạn nghĩ trong đầu. Một con người tỏa ra sức sống, sự nhanh nhẹn và có sức khỏe. Bạn có thể chọn trở thành bất cứ con người nào mà bạn muốn. Bạn hoàn toàn có sức mạnh đó. Ví dụ, chắc chắn là bạn có thể biến thực đơn hà khắc của mình thành khát khao được sở hữu một thân hình mảnh mai tươi trẻ. Hãy ăn ít và duy trì cân nặng lý tưởng, sống một cuộc sống cân bằng, tận hưởng sức khỏe và mối quan hệ tốt với người khác. Điều này sẽ tác động đến tư duy của bạn một cách tự nhiên và đầy đủ như những chức năng thiết yếu khác. Không cần phải tự kiểm soát bản thân. Hãy tưởng tượng bạn vừa hoàn thành một trong những mục tiêu của mình, để rồi tiềm thức của bạn trải nghiệm cảm giác đó. Mục tiêu của bạn khi ấy sẽ trở nên hấp dẫn hơn và bạn cũng cảm thấy có động lực để hoàn thành nó hơn. Đối với nhiều người, chỉ có ý chí là không đủ để thành công. Điều quan trọng là khát khao muốn đạt được mục tiêu thật sự và cách mà họ sử dụng nó. Tất cả ý chí trên thế giới này sẽ vô dụng nếu như bạn không áp dụng ý chí vào bất kỳ việc gì. Ý chí không có khả năng duy trì mãi mãi. Đó là lý do tại sao, ngay sau khi chúng ta vừa hoàn thành một chương trình ăn kiêng, chúng ta sẽ lại lên cân trở lại gần như ngay lập tức. Nhưng nếu tiềm thức của chúng ta được lập trình tốt, thì ngày hôm sau, tâm trí sẽ nhắc nhở chúng ta, mọi thứ ổn rồi đấy, nhưng bây giờ thì đừng ăn ngay nhé. Cơn thèm của chúng ta sẽ giữ ở mức thấp trong vòng 1 đến 2 ngày, trong khi lượng calorie dư thừa sẽ được tiêu thụ hết. Nếu bạn đang thừa cân quá nhiều, có lẽ bạn sẽ tự bảo bản thân rằng mọi sự vốn là như thế và sẽ luôn như thế. Nhưng nếu bạn nhớ rằng có thời điểm mà mọi chuyện hoàn toàn khác, khi bạn mảnh mai hơn, bạn có thể hình dung ra một tương lai khác. Trong đó, mọi thứ sẽ thay đổi so với hiện tại. Quyết tâm và hy vọng của bạn sẽ được hồi sinh. Việc đưa bản thân đến tương lai để trải nghiệm sự hoàn thành mục tiêu không phải là một kỹ thuật mới, mà chỉ là một kỹ thuật mà người ta đã áp dụng từ xa xưa. Hình dung mang tính gợi ý. Tâm trí của chúng ta vận hành bằng hình ảnh. Chúng ta nhớ những gì mà mình đã ăn hôm qua, không phải bằng từ ngữ, mà bằng hình ảnh. Hãy tập trung hình dung những món ăn lành mạnh và ngon tại một bữa tiệc. Bạn sẽ hình dung cảnh mình tự động với tay lấy một lì cocktail trái cây thay vì những chiếc bánh ngọt nhỏ từ người phục vụ. Cảm giác lo lắng về chuyện ăn uống sẽ không còn là những thông điệp ngầm trong các cuộc nói chuyện của bạn nữa. Hãy hình dung các thực phẩm mà bạn biết sẽ mang lại năng lượng, làn da khỏe mạnh và mái tóc đẹp cho mình, như quả sung khô, salad đậu phụ, chai lựu, bánh quy mè, vân vân. Hình ảnh hoàn hảo của bạn. Con người thực sự của bạn nằm bên trong, chứ không ở hình ảnh mà bạn trưng ra cho thế giới thấy thông qua tính cách của mình. Hãy nhắm mắt lại, thư giãn, tận dụng thời gian để hình dung ra hình ảnh lý tưởng nhất của bản thân trong cuộc sống thực tại. Hãy tưởng tượng chính xác những gì bạn muốn. Hãy nhập vào cơ thể mà bạn đã tạo ra và tìm hiểu xem cảm giác của mình là như thế nào. Bạn cần đảm bảo với bản thân rằng đây mới thật sự là con người mà bạn muốn trở thành. Chúng ta không thể cao hơn, thấp hơn, điều chỉnh kích thước của đôi vai hay chiều dài của đôi chân. Nhưng chúng ta có thể có khả năng tạo ra một hình ảnh chân thực, sống động về bản thân. Hãy hình dung lối sống mà bạn mong muốn. Hãy cảm nhận năng lượng, sức sống, sự nhẹ nhàng và ngoại hình của bạn đến từng chi tiết nhỏ nhất. Trang sức, cách trang điểm, giày, tóc. Đó mới chính là bạn. Khi đó, cơ thể mà bạn có ngày nay sẽ dần dần trở thành hình ảnh mà bạn đã hình dung. Tiếp theo, hãy tưởng tượng ra số cân nặng mà bạn muốn thấy. Đó chính là cân nặng lý tưởng của bạn. Tiềm thức của bạn biết điều đó. Hình ảnh mà bạn đã hình dung sẽ điều khiển tiềm thức, để tiềm thức chuyển hình ảnh đó vào cơ thể. Hãy tạo ra cảm giác yêu bản thân, cảm giác về một niềm tin bên trong rất mạnh mẽ rằng bạn hoàn toàn xứng đáng với hình ảnh lý tưởng mà bạn đã tạo ra. Hãy hỏi con người lý tưởng ấy cách để giảm cân, để cắt bỏ những nặng nề đang giam cầm bạn. Nhờ người đó cho lời khuyên, quyết tâm, sự kiên trì và những cảm nhận tích cực. Hãy nhờ họ phản ánh con người thật của bạn theo chiều ngược lại. Hình ảnh này sẽ gửi cho bạn thông điệp mà bạn cần. Luyện tập hàng ngày. Hãy lặp lại việc hình dung mà không thay đổi bất cứ chi tiết nào trong vòng 21 ngày liên tiếp. Và chỉ làm việc đó sau khi đã dành ra một chút thời gian để thư giãn. Ấy là bạn đang khắc một hình mẫu vào bộ não của mình. Một khi hình mẫu đó đã trở nên rõ ràng, cơ thể của bạn sẽ tự động làm theo. Cơ thể bạn chỉ tuân thủ những gì mà tiềm thức quyết định. Tiềm thức không có sự phân biệt giữa trải nghiệm thực tế và tưởng tượng. Hãy cố gắng xây dựng trước cảm giác của việc ở bên trong con người mới, nhưng đừng nói với ai về mục tiêu của bạn. Việc phải giải thích những gì mình đang làm với những người không biết, không hiểu về các kỹ thuật này, hoặc những ai nghi ngờ tính hiệu quả của chúng, chỉ làm giảm nỗ lực của bạn. Trên hết, hãy tin vào con người bên trong. Hầu hết mọi người ăn nhiều chỉ vì họ cảm thấy bồn chồn, bất an Đó là lý do tại sao bạn phải hình dung hình ảnh mà bạn khao khát, chứ không phải hình dung ra con người tự hành hạ mình bằng những bài tập trong phòng gym hay cố gắng chịu đựng một chế độ ăn uống kham khổ. Hình dung là một bài tập mà qua đó bạn sẽ ngày càng thông thạo hơn khả năng nhận biết những hy vọng và ước mơ của bản thân. Mỗi người trong chúng ta đều là tù nhân tâm lý của chính mình. Vì vậy, chúng ta cần lập trình tiềm thức để giải phóng bản thân khỏi nhà tù đó. Nếu bạn thấy mình là một người mập mạp, hãy thay thế hình ảnh này bằng hình ảnh của một người mảnh mai. Thậm chí, một cơ thể chưa bao giờ mảnh mai cũng có thể trở nên mảnh mai. Cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, bạn chỉ nhận được thứ mà bạn muốn. Và bạn phải nhập dữ liệu chính xác vào tiềm thức của bản thân nếu bạn muốn có những quyết định đúng. Cơ thể của bạn sẽ phản ánh tất cả những quyết định của tiềm thức. Tiềm thức của chúng ta biết chính xác cách cơ thể vận hành. Thậm chí, nó biết rõ hơn các bác sĩ hay chính chủ nhân của nó. Tiềm thức chính là kẻ quyết định cân nặng, ngoại hình và những lựa chọn của chúng ta, chứ không phải những tạp chí, bạn bè, gia đình hay cảm xúc của mỗi người. Một tiềm thức được lập trình chính xác, thậm chí còn mạnh hơn ý chí trong những tình huống mà giữa các lựa chọn có sự mâu thuẫn với nhau. Ngôn từ và hình ảnh hoạt động hiệu quả như các phân tử có vai trò thúc đẩy các quá trình của sự sống. Một từ xúc phạm có khi còn khó tha thứ hơn một hành động bạo lực. Và cảnh tượng một tai nạn vừa xảy ra gây sốc cho người chứng kiến hơn là bất kỳ hình thức ngôn từ nào mô tả về tai nạn đó. Những mục tiêu cố định, chế độ ăn uống, thông tin, bài tập, tất cả mọi thứ đều đóng góp vào việc tải những dữ liệu chính xác lên ổ cứng tiềm thức của chúng ta, bao gồm cả những lý do tâm lý cho việc ăn quá nhiều. Tiềm thức của chúng ta kiểm soát cảm giác thèm ăn của mỗi người. Vì vậy, hãy đặt ra một mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ nhanh chóng từ bỏ được số cân nặng thừa thải. Hãy viết ra số cân nặng mà bạn đang nhắm đến trên một mảnh giấy. Khi đó, bạn sẽ có động lực để đạt đến mục tiêu của mình. Khẩu quyết. Hãy làm một bộ sưu tập khẩu quyết của riêng bạn, những câu danh ngôn yêu thích, những cụm từ khiến bạn lay động. Hãy nói đi nói lại nhiều vấn đề với bản thân, những câu như: ngay bây giờ, tôi đang trên đường hướng tới mục tiêu của mình. Cơ thể lý tưởng của tôi vốn đã nằm bên trong tôi rồi. Tôi thề sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để hoàn thành mục tiêu càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ ăn uống lành mạnh, luyện tập thể dục, chọn những thực phẩm tốt cho sức khỏe và cải thiện môi trường sống. Dù có điều gì xảy ra đi nữa, tôi sẽ quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình và không cho phép bất cứ thứ gì cản đường tôi. Hình ảnh hoàn hảo này tồn tại bên trong tôi, và nó sẽ ở đó mãi mãi. Tôi sẽ là một người lôi cuốn, có khả năng thu hút tất cả những gì cần thiết để biến mục tiêu của tôi thành hiện thực. Cân nặng lý tưởng cho cơ thể tôi là đây, và tôi cảm thấy mình thật tuyệt vời. Tôi là một người xinh đẹp. Tôi biết chỉ một chút thức ăn này là đủ, và tôi vui vì điều đó. Tôi thấy rõ là mình nói không với lượng calorie vô nghĩa, và tôi yêu con người mình nhìn thấy trong gương này. Tôi có thể thấy con người mà tôi sẽ trở thành. Tôi yêu bản thân vô điều kiện. Hình dung và khẩu quyết luôn đi đôi với nhau. Cách tốt nhất để tạo một hình ảnh vào tiềm thức là bước vào một trạng thái thư giãn gần với giấc ngủ. Hoạt động càng ít càng tốt và bắt đầu tiếp thu ý tưởng. Hãy cô đọng ý tưởng này thành một cụm từ đơn giản, giúp bạn ghi nhớ dễ hơn khi lặp đi lặp lại ý tưởng này. Điều này sẽ diễn ra một cách tự nhiên mà bạn không cần phải nỗ lực gì, bởi không hề có sự can thiệp của bất cứ tác nhân tinh thần nào. Những cụm từ ngắn dễ được chú ý và nằm lòng hơn. Chúng sẽ dễ khắc sâu vào tiềm thức của bạn hơn. Ít khiến bạn mệt mỏi hơn những đoạn văn dài dằn dặc. Khi bạn không phải cầm sổ lên để đọc, thì mọi thứ sẽ dễ nhớ hơn rất nhiều. Cách chắc chắn nhất để lọc ra những suy nghĩ sai lầm đó là lặp lại các suy nghĩ ngắn gọn, mang tính xây dựng và hài hòa. Những thói quen tinh thần mới sẽ nảy sinh. Tư duy của bạn chính là điểm tựa của hành vi. Trong vòng 21 ngày, hãy lập một danh sách các khẩu quyết mà bạn tạo ra vào buổi sáng và buổi tối, cho đến khi chúng đã cắm rễ sâu vào suy nghĩ của bạn. Các khẩu quyết này sẽ tạo ra những cảm xúc tích cực và hướng dẫn bạn trong cuộc sống mà không cần phải thử thách ý chí của bạn làm gì. Các khẩu quyết và hình dung chính là vệ sĩ, là người bảo hộ của chúng ta. Chúng sẽ củng cố mọi quyết định và lựa chọn, đồng thời đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn. Gợi ý một vài khẩu quyết. Hãy đọc hết danh sách này từ đầu đến cuối, hoặc đọc từng phần. Đọc càng thường xuyên càng tốt. Bạn có thể đọc trong lúc tắm, khi nghe nhạc, trước lúc đi chơi với bạn bè hay trên đường đến chỗ làm. Bạn có thể cất danh sách này ở trong túi sách hoặc lưu vào điện thoại và cố gắng ghi nhớ nếu được. Cách ăn uống. Chú trọng chất lượng thay vì số lượng. Một cái bụng trống rỗng đồng nghĩa với cái đầu minh mẫn, tâm hồn thanh khiết và cảm giác dễ chịu. Môi trường xung quanh nơi chúng ta ăn quan trọng không kém gì thức ăn. Ăn kiêng cấp tốc rất nguy hiểm. Nó góp phần tạo nên rối loạn, ám ảnh cưỡng chế. Thức ăn chỉ gây ra vấn đề khi chúng ta ăn mà không chọn lọc. Gạo, mì Ý hoặc bánh mì ăn một lần mỗi ngày là đủ. Thực phẩm nhiều mỡ làm tôi khát nước. Thức ăn nóng ngon hơn thức ăn lạnh. Ăn đồ ăn đựng trong một cái chén là tốt nhất để kiểm soát lượng thức ăn. Tôi chỉ có thể cho phép bản thân ăn 1 đến 2 miếng của những món ăn béo nhất. Tôi chỉ ăn thực phẩm chưa qua chế biến hoặc chưa tinh luyện. Tôi vui vì dạ dày của tôi được nghỉ ngơi mà không phải liên tục làm công việc tiêu hóa. Tôi sẽ nhai thức ăn của mình đến khi chúng quá thành nước và tôi sẽ uống từng ngụm nhỏ. Tôi sẽ phân biệt giữa cơn khát và cái đói. Tôi sẽ ăn tại nhà thường xuyên nhất có thể. Thảo mộc tươi là người bạn tôi nên làm quen. Tôi không ăn những đồ ăn tầm thường. Chúng ta sẽ ăn nhiều hơn để bù lại việc món ăn không ngon. Chế độ ăn uống. Hãy tránh đường, muối và chất có cồn nhiều nhất có thể. Những nguồn năng lượng tốt là gạo lứt, khoai tây và khoai lang. Những nguồn thực phẩm cung cấp chất đạm tốt là đậu phụ, cá, hạt óc chó, hạt vỉ, hạt hạnh nhân. Muối, bột mì trắng, đường và các chế phẩm hóa học là những thứ càng hạn chế càng tốt. Hãy nấu thịt, cá và rau củ càng đơn giản càng tốt. Khi đói, hãy ăn các loại tinh bột hấp thụ chậm như một lát bánh mì nguyên cám, phết một lớp mật ong thật mỏng. Sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn hấp thụ tất cả vitamin và khoáng chất cần thiết từ thức ăn thay vì dựa vào thực phẩm chức năng. Đường sẽ dẫn tới chứng nghiện đường, muối dẫn tới chứng nghiện muối, và rượu dẫn tới chứng nghiện rượu. Hầu hết các loại rượu bia đều là thực phẩm chứa rất nhiều đường. Đường này sẽ chuyển thành chất béo. Các thực phẩm nghèo vitamin sẽ làm cho cơ thể bị cạn kiệt vitamin. Bạn sẽ quên vị của đường hoặc muối sau 2 đến 3 tháng không dùng tới chúng, nhưng sẽ không bao giờ quên hương vị đầy hấp dẫn của thức ăn. Sự tự tin. Tôi xinh đẹp, hạnh phúc và nhẹ nhàng. Tôi là tôi. Tôi tự tin và vui thú với mọi người xung quanh mình. Cái đẹp bắt đầu khi bạn chấp nhận bản thân. Mỗi thành công cho tôi hy vọng đạt được thành công tiếp theo. Buông thả trước cám dỗ hôm nay thì sẽ phải trả giá vào ngày mai. Tôi có thể trở nên thanh mảnh dù cho tôi chưa bao giờ được như thế này trước đây. Tôi có thể biến hình ảnh lý tưởng của mình thành hiện thực. Tôi có thể xinh đẹp và thanh mảnh như tôi muốn. Tôi có thể nâng cao sức khỏe của mình bằng cách nhìn vào trong gương và yêu mến con người tôi nhìn thấy. Tôi có thể trở nên xinh đẹp mà không cần có vẻ ngoài giống người nào khác. Tôi thích tôi như bây giờ và tôi sẽ luôn như thế. Nếu tôi yêu cơ thể mình thì cơ thể cũng sẽ yêu lại tôi. Tiềm thức quyết định cơ thể tôi. Có một con người tỏa ra sức sống mãnh liệt bên trong tôi. Có ít nhất 10 cách để tôi có thể làm mình nhiều hơn nữa. Sự tự tin và tự kiềm chế là hai thứ khác nhau. Tôi tin tưởng cơ thể mình. Ý chí. Nếu tôi chọn được những gì tôi muốn ăn, thì tôi cũng có thể chọn lọc những gì tôi không muốn ăn. Tôi sẽ đặt ra một mục tiêu cho bản thân và quyết tâm hoàn thành mục tiêu đó. tôi sẽ chuyển ham muốn ăn uống thành quyết tâm để trở nên thanh mảnh. Chỉ có tôi mới kiểm soát được cân nặng của mình. Tôi cần những nguyên tắc vì không phải lúc nào tinh thần của tôi cũng biết những gì tôi thật sự muốn là gì. Cơ thể của tôi sẽ nói cho tôi biết khi nào nó đói. Tôi không cần phải nghĩ đến thức ăn trước. Một vóc dáng mảnh mai là phần thưởng cho sự tiết kiệm của tôi. Tôi sẽ cảm thấy tràn trề năng lượng và nhẹ nhàng sau mỗi bữa ăn, thay vì cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Thời gian biểu. Việc ăn uống chỉ mang lại sự thỏa mãn khi tôi thật sự đói. Để thúc đẩy quá trình trao đổi chất, 6 bữa ăn nhỏ tốt hơn 2 bữa ăn ê hề. Tôi có thể đói hôm nay, nhưng không đói vào ngày mai. Tôi phải luôn luôn hỏi cơ thể mình muốn ăn gì trước khi ăn. Tôi nên đi đi lại lại khoảng 20 phút sau bữa ăn, thay vì nằm lì trên trường kỷ. Nhịn ăn là một hoạt động có kế hoạch và không nên nhầm lẫn nhịn ăn với việc bỏ bữa. Tôi sẽ không ăn gì trong vòng 3 giờ trước khi đi ngủ. Dạ dày của tôi phải ngừng tiêu hóa trước khi lên giường. Nhịn ăn là một nghệ thuật đòi hỏi sự trau dồi luyện tập. Cảm giác cồn cào đói bụng sẽ luôn biến mất, nhưng cơn đói thật sự thì không. Khi tôi chán nản, tôi không cần ăn sô-cô-la, tôi chỉ cần sự động viên. Hãy ăn thứ mình thích nhất trước, bạn sẽ cảm thấy mình no nhanh hơn. Hình ảnh và thái độ. Hãy suy nghĩ và hành động để trở nên thanh mảnh. Nhận thức và thái độ quan trọng không kém chuyên môn về ăn uống. Tôi muốn trở thành người tốt nhất mà tôi có thể trở thành trong tất cả mọi ngày của đời tôi. Chất béo khiến con người ta tê liệt. Nếu tôi ăn ngoài bữa chính, đó là vì tôi đang gặp rắc rối, cảm thấy chán chường hay có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Nỗi sợ già đi và béo lên kìm hãm năng lượng của tôi. Thói quen ăn uống tạo nên thực tại của tôi. Tôi là người tạo ra cơ thể và cuộc sống của tôi. Tôi có thể đến nhà hàng chỉ để nói chuyện vui vẻ, tôi không cần ăn. Tôi không thể nói dối, cơ thể tôi phản đối mọi thứ tôi ăn và uống. Tôi không cần hàng tá quần áo đẹp, tôi cần một cơ thể mảnh mai. Tôi phải chọn giữa việc ăn hết mọi thứ trên đĩa với cảm giác thoải mái bên trong chiếc quần jean của mình. Tôi sẽ tưởng tượng ra cân nặng lý tưởng khi tôi đứng lên cân. Tôi sẽ quan tâm đến những vấn đề cảm xúc của bản thân. Tôi sẽ biết trước những tác hại của việc uống rượu với cơ thể. Tôi sẽ từ bỏ tất cả những thứ bào mòn năng lượng của tôi. Thức ăn không lành mạnh, những con người nhàm chán, đồ vật cồng kềnh và sự xề xòa. Tôi sẽ không để cho cơ thể của mình bị thừa mỡ. Tôi cảm ơn cơ thể mình vì đã cho tôi sức khỏe tốt. Tôi đối đãi với cơ thể mình như đối đãi với bằng hữu tốt nhất. Tôi không ăn kiêng mà ăn ít, đơn giản là vậy. Tôi cảm thấy thoải mái với thức ăn. Thức ăn khiến cuộc sống của tôi thêm phong phú. Cơ thể tôi là một ngôi đền thiêng, tôi tôn thờ ngôi đền đó. Nếu tôi ăn quá nhiều hôm nay, thì ngày mai tôi sẽ không đói và cả ngày hôm sau nữa. Tâm trí tôi tư duy bằng hình ảnh, thức ăn, dốc dáng, quần áo, tương lai. Chúng ta sẽ giảm cân khi chúng ta ngừng ám ảnh với con số trên cân. Tự nấu ăn là một phần của chế độ ăn uống và chăm sóc sắc đẹp của tôi. Tôi nuôi dưỡng bản thân bằng chất lượng của mọi thứ tôi dùng. Chiếc quần jean của tôi là một vị thẩm phán công bằng. Tôi phải sống có trật tự để trở nên thanh mảnh. Thứ nuôi dưỡng tâm trí tôi cũng quan trọng như thứ nuôi dưỡng cơ thể tôi. Nếu tôi chọn đúng thứ mà cơ thể tôi cần, có nghĩa là tôi đồng thuận với chính mình. Chăm sóc cơ thể. Tôi phải chăm sóc cho bản thân tôi thì mới có thể chăm sóc cho những người khác. Tôi sẽ không hy sinh cơ thể mình cho những sản phẩm không tốt cho sức khỏe và đã qua chế biến hóa học. Tôi sẽ ghi lại số cân nặng của mình dù là bao nhiêu đi nữa. Cơ thể của tôi sẽ trở nên đẹp đẽ hơn nếu tôi tập luyện, ăn uống hợp lý và hoạt động đúng tư thế. Tôi sẽ kỳ cọ cơ thể mình 5 phút mỗi ngày. Không có chương trình tập luyện cố định nào cả, cơ thể tôi sẽ quyết định nên tập như thế nào. Nghỉ ngơi quá nhiều sẽ khiến cơ thể tôi rỉ sét và chết dần từ bên trong. Phần 3. Tâm trí. Thật vô lý khi con người phớt lờ bản thân, trong khi họ lại muốn biết mọi thứ. Platon. Trong thâm tâm con người luôn biết rằng, những căn bệnh của cơ thể không hề tách rời những căn bệnh về tinh thần. Bất chấp mọi nghiên cứu mang tính thực nghiệm và logic khẳng định điều ngược lại, việc kiểm soát tiềm thức của chúng ta và đạt được sự cân bằng nội tại không chỉ đơn giản là một sự lựa chọn. Tuy nhiên, điều cần thiết là chúng ta phải tái cấu trúc toàn diện cách tư duy của bản thân. Nghĩa vụ đầu tiên của chúng ta là chăm sóc bản thân, làm bạn với bản thân và tôn trọng chính mình. Tuy nhiên, có nhiều nền văn hóa, đặc biệt ở phương Tây và các quốc gia được gọi là phát triển, ngăn cản chúng ta nhận thức về giá trị tích cực của việc tự chăm sóc bản thân, đánh đồng nó với chủ nghĩa cá nhân và chứng ái kỷ. Tuy nhiên, có hẳn một dòng tư tưởng được đưa ra bởi các bậc hiền triết như Socrates, Dozen hay nhà thần học người Đức. Mr. Eckhart đã công nhận tầm quan trọng của việc tự chăm sóc. Tư tưởng tương tự cũng được củng cố trong giáo lý của triết học khắc kỷ. Chủ nghĩa khoái lạc của Epicurus, Phật giáo, Ấn Độ giáo và còn nhiều nữa, các tư tưởng nằm trong số những tư tưởng khắc khe và khổ hạnh nhất từ Đông sang Tây, nhưng cũng là những tư tưởng phổ biến nhất. Khổ hạnh là con đường cần thiết để đạt đến sự thanh thản lớn hơn và giác ngộ về bản thân nhiều hơn khi chúng ta cố gắng thay đổi. Trên hết, chính là chúng ta đang cố gắng để giải phóng chính mình. Có ba quy tắc dẫn đường cho sự tiến bộ của mỗi người. Đừng đòi hỏi cuộc sống quá nhiều, tránh sự dư thừa và hành xử khiêm tốn. Trong mọi nền văn hóa, việc tự chăm sóc đòi hỏi con người phải không ngừng tự vấn. Hãy chuyển sự chú ý của chúng ta sang khả năng tự nhận thức về tầm quan trọng của việc tập trung vào những nỗi lo trước mắt, trực tiếp, thay vì những thảm họa tự nhiên và sự vô minh của thế giới rộng lớn. Suy nghĩ về những chuyện như thế là hoàn toàn vô nghĩa. Chúng ta có thể và nên chịu trách nhiệm với chính mình. Chúng ta có thể thay đổi và cải thiện bằng cách tập luyện những kỹ thuật nhằm ghi nhớ quá khứ, bằng cách kiểm tra lương tâm thông qua việc từ bỏ, kỷ luật, các ranh giới và bằng cách sống một cuộc sống được tổ chức nghiêm ngặt cả về mặt thể xác lẫn trí tuệ. Bản thân chính là mục tiêu duy nhất và mãi mãi của chúng ta, không bao giờ thay đổi và cũng không bị tác động bởi bất kỳ tình huống nào. Chúng ta có sức mạnh để kiểm soát chính mình, điều chỉnh chính mình và tìm kiếm sự thỏa mãn thông qua những việc đó. Nhưng hãy nhớ, đạo đức của việc chăm sóc bản thân chỉ là một phần trong tổng thể cách sống của chúng ta. Seneca từng khuyên mỗi người chúng ta, hãy bảo vệ bản thân, tôn trọng nó, tôn vinh nó và sở hữu nó, nhằm mục đích là giữ nó trong tầm kiểm soát và tổ chức cuộc sống của chúng ta quanh đó. Sự tự nhận thức thuần túy, ông khẳng định, chính là nguồn lạc thú lớn nhất, hợp pháp, lâu dài và không thể lay chuyển được. Người mạnh mẽ nhất là người kiểm soát được chính sức mạnh của mình. 1. Hệ sinh thái nội tại của con người, một tâm hồn thuần khiết hơn. Bồn chồn và căng thẳng, những suy nghĩ, nỗi hoài nghi và ngờ vực mang tính tiêu cực liên tục sẽ làm tâm trí của chúng ta bị ô nhiễm. Nếu như chúng ta để chúng xâm nhập, chúng ta có thể cải thiện hệ sinh thái nội tại bằng cách loại bỏ chúng và thay thế bằng thái độ tích cực. Hệ sinh thái nội tại là những nỗ lực bên trong mỗi người nhằm làm cho bản thân trở nên hoàn hảo, còn gọi là công việc tâm linh. Chúng ta phải chống chọi lại sự bạo lực và nỗi sợ đang được tuyên truyền trên truyền thông hàng ngày bằng kiến thức, nghệ thuật, cái đẹp, sự mưu cầu hạnh phúc, hòa bình và tình yêu. Chúng ta càng bình tĩnh và thanh thản bao nhiêu, chúng ta càng dễ quản lý, phân loại và sắp xếp những thông tin trong đầu mình bấy nhiêu nhằm sử dụng sao cho hiệu quả và phục vụ những mục đích tốt để suy nghĩ thông suốt. Công việc thật sự của chúng ta là tự chuẩn bị bản thân cho một sự tồn tại ở cấp độ cao hơn. Bồn chồn là một trạng thái của tâm trí. Chỉ vậy thôi, không hơn, không kém. Có đến 90% những gì chúng ta lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra. Những thảm họa lớn, chẳng hạn như động đất, hỏa hoạn hay bạo bệnh, cố nhiên là có tồn tại. Nhưng nếu chúng ta để chúng chiếm lĩnh suy nghĩ, thì chúng sẽ sinh sôi nảy nở trong tâm trí chúng ta còn nhanh hơn và lớn hơn.